hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, Sphinx 2, chương 983, Sphinx 2 nơi này trừ bỏ trước mắt này tòa kim tự tháp. Không còn có cái khác đồ vật, cái gọi là quốc vương kiếm, chỉ khả năng tại đây tháp thượng. Ba người tiếp tục hướng về phía trước trèo lên, mặt trời chói chang, kiên cố san bằng hòn đá dần dần biến nhiệt, càng lên cao, càng tới gần thái dương, liền càng thêm nóng bỏng, không biết bò nhiều ít tầng, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, trên cao nhìn xuống, trông thấy còn ở dưới hồng hộc bò bậc thang Phan Tiểu Tân. Sôi nổi cười rộ lên, tiểu quỷ có thể sao, như thế nào không đặt mông lăn xuống đi à? Một cái cao gầy cái nam nhân thét to nói, Phan Tiểu Tân động tác dừng lại, ngẩng đầu xem bọn họ, theo sau thu hồi ánh mắt, cũng tại chỗ nghỉ ngơi. Hắn trước sau cùng kia ba người bảo trì hơn 20 tầng bậc thang khoảng cách. Uy, cao gầy vóc lại lần nữa vui cười hô to, tiểu quỷ đầu, ngươi không nóng nảy sao? Lại không đuổi theo, kiếm liền phải bị chúng ta cướp đi lạp. Phan Tiểu Tân không để ý tới. Yên lặng từ cặp sách lấy ra nước uống, có vẻ thực trầm ổn, cái này làm cho cao gầy vóc thật mất mặt, hắn tùy tay nắm lên một nắm đá vụn tử, giương tay muốn ném, bị bên người một người ngăn lại. Daniel, một cái da đen da trắng hắn nói, hắn chỉ là cái tiểu hài tử ta biết, cao gầy cái cười cười. Đậu hắn chơi chơi sao tương đương, nói, ném trong tay kia một phen đá vụn tử. Nho nhỏ đá ở bậc thang lăn xuống, nhảy đánh, thưa thớt rớt ở Phan Tiểu Tân bên người. Có một hai viên tạp trung Tiểu Tân bối. Hắn quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kêu Daniel cao gầy cái nhếch môi. Trò đùa dai thực hiện được cười. Phan Tiểu Tân nhíu hạ mày. Ấu chỉ, Daniel, ngoặc kép. Phan Tiểu Tân từ cặp sách nhảy ra một phen gấp dù. Căng ra, ngăn trở thân thể, tiếp tục nghỉ ngơi. Daniel suy một tiếng, tiểu thí hay còn rất tu mơ siêu, hắn ăn không ngồi rồi. Ngẩng đầu nhìn mắt không chung, thái dương phơi đến người làn da phát ngứa, không khí cũng dị thường khô nóng. Sớm biết rằng liền mang bả dù vào được, Daniel niết bẹp uống xong thủy bình rỗng. Lại ở chính mình trong bao phiên phiên, không có che nắng vật phẩm mơ siêu, các ngươi còn có thủy sao? Một cái khác kêu mâu đặc đồng bọn hỏi, ta chỉ dẫn theo một lọ, người da đen từ chính mình trong bao cầm một lọ. Đưa qua đi, như thế nào không nhiều lắm mang mấy bình, ai biết sẽ gặp được loại trò chơi này. Chuẩn bị thời gian lại hấp tấp, mâu đặc ngửa đầu uống nước, giảm bớt khô nóng, ta xem mặt sau có thể giảm bớt tốc độ, tòa tháp này quá cao, thái dương quá độc, bò nhanh chịu không nổi, Daniel không đồng ý. Nơi này không át chán, bò chậm các ngươi sẽ không sợ bị phơi thành thịt khô. Vẫn là chạy nhanh đi, bò đã có thụ địa phương lại nghỉ ngơi. Mâu đặc nhíu hạ mi, chính là khoảng cách thụ vị trí còn có rất xa. Daniel chỉ vào phía dưới nói, nhân ra một cái tiểu hài tử cũng chưa kêu, mâu đặc cau mày. Nhìn về phía người da đen, Bruce, ngươi ý kiến đâu, người da đen trầm giọng nói. Chúng ta thủy không nhiều lắm, tốc độ quá nhanh dễ dàng tiêu hao quá mức thể lực. Vạn nhất bị cảm nắng liền không xong, cho nên tốc độ vẫn là bảo trì vừa phải đi. Hiện tại thời gian là giữa trưa, chờ thái dương rơi xuống đi, hẳn là sẽ không như vậy nhiệt, mâu đặc điểm đầu. Không sai, chúng ta có thể chờ đến mặt trời xuống núi lại ra tốc, Daniel phiết hạ khóe miệng. Lười nhắc trả lời. Hành đi, liền chiếu làm như vậy đi, ba người lại nghỉ ngơi vài phút. Thu thập bọc hành lý, lại lần nữa hướng lên trên leo lên. Phan Tiểu Tân thời khắc bọn họ, thấy bọn họ bắt đầu hành động. Chính mình cũng chạy nhanh thu thập, đi theo hướng lên trên bò. Càng ngày càng nhiệt, cự thạch xây cầu thang nóng bỏng. Mà nơi xa kia mông lung bóng cây, ở sóng nhiệt chung có vẻ càng ngày càng xa xôi không thể với tới. Phía trước ba người không thể tránh khỏi đổ mồ hôi đầm đìa. Thủy cũng thực mau uống hết. Daniel cúi đầu đi xuống xem. Phát hiện Phan Tiểu Tân vẫn cứ gắt gao đi theo bọn họ. trong lòng không khỏi nhảy hòa. Đáng chết, này tiểu thí hài như thế nào còn đi theo? Hắn dừng lại, dỡ xuống ba lô, lấy ra một phen cung. Ngươi muốn làm gì? Bruce nhăn lại mi, kia chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, tuy rằng chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng cũng là địch nhân, Daniel nhắm chuẩn phía dưới Phan Tiểu Tân. Gợi lên khóe miệng, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không hảo sao, ngoa kép, hết chương.